Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 196, vượt quan. Góc truyện audio.com. Chấm, người ở nơi nào sĩ? Tính danh cùng lệnh bài. Ninh Châu Thanh Liên Vương gia. Vương Minh Long, đây là tham gia thu đồ đại hội lệnh bài. Vương Minh Long lấy ra một viên hình vuông lệnh bài, đưa tới. Thanh âm của hắn không lớn, bất quá ở đây tu tiên giả vẫn là nghe rõ ràng. Trúc cơ tu sĩ đăng ký tạo sách, đưa cho Vương Minh Long một chương ngân sắc phù triện. Vương Minh Long hít sâu một hơi, nhanh chân đi tiến vào trấn yêu tháp. Tầng thứ nhất sáng lên, mảy may tiếng vang đều không có truyền tới. Cũng không lâu lắm, tầng thứ hai sáng lên. Chúng tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm trấn yêu tháp, sợ bỏ qua cái gì. Vương Trường Sinh chờ vương gia tộc người đều mười phần khẩn trương, sợ Vương Minh Long xảy ra chuyện. Một lát sau, tầng thứ ba sáng lên. Vương Trường Sinh tim nhảy tới cổ rồi. Dựa theo Tôn Quân Diễn giới thiệu, tầng thứ ba huyễn hóa ra tới yêu thú thực lực mạnh nhất, cũng là cửa ải khó khăn nhất. Nửa khắc đồng hồ về sau, tầng thứ tư sáng lên. Mười hơi không đến, Vương Minh Long từ trấn yêu tháp tầng thứ tư bay ra, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Ta thành công, ta thành công. Hắn mặt như cuồng hỉ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh chờ vương gia tộc nhân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Có Vương Minh Long cái này ví dụ, cực lớn cổ vũ những người khác. Quảng cáo, lần lượt từng luyện khí kỳ tu sĩ lần lượt tiến vào trấn yêu tháp. Đại đô thành công, cũng có thất bại. Bất quá tổng thể tới nói, không có nhân thụ thương. Bất quá chuyện ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Một tên luyện khí 6 tầng trung niên đại hán truyền tống ra trấn yêu tháp thời điểm, đã là một cỗ thi thể. Thu đồ đại hội kéo dài gần nửa tháng. Năm tên tộc nhân, Vương Minh Long cùng Vương Trường Bình bái nhập Bách Linh Môn. Vương Trường Phi không có gì đấu pháp kinh nghiệm. Nhìn thấy những cái kia chết mất vượt quan người, hắn sợ hãi, không có đi vượt quan. Vương Trường Sinh rất là thất vọng, cũng không có miễn cưỡng. Trở về gia tộc, hắn sẽ cho Vương Trường Phi an bài đơn giản một chút công việc. Tỷ như làm ruộng, sẽ không cho hắn chút xuống quá nhiều tài nguyên. Tu tiên giả nghịch thiên hành sự, hắn nhìn thấy vài cái người chết liền dọa cho bể mật gần chết, cũng không có bồi dưỡng tất yếu. Vương Trường Đình cùng Vương Thanh Lỗi đi vượt quan, không thành công. Vương Trường Đình bị thương nhẹ, Vương Thanh Lỗi bình an vô sự. Trước sau có hơn ngàn tên tu tiên giả vượt quan, người thành công vẫn chưa tới 1/3. Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, tu tiên con em của gia tộc vượt quan, ít nhất đều có một người vượt quan thành công. Tán tu thì nhìn mình thực lực, thực lực càng mạnh, vượt quan xác suất thành công càng cao. Không người vượt quan về sau, Tôn Quân Diễn bay đến trấn yêu tháp trên không, cao giọng nói ra, ở đây chư vị có không ít xuất từ Tống Quốc. Chúng ta Ngụy Quốc cầm xuống Tống Quốc, có truyền ngôn chúng ta Ngụy Quốc ngũ tông hội nô dịch Tống Quốc tu sĩ. Đây đều là lời đồn, chúng ta muốn theo chư vị cộng đồng quản lý Tống Quốc. Thu đồ đại hội chính là chứng minh tốt nhất. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta xuất ra một chút linh điền cùng cửa hàng làm ban thưởng, tổ chức một tràng tái sự tình. Sông trấn yêu tháp, tầng thứ tư có thể huyễn hóa ra nhị giai hạ phẩm yêu thú. 6 tầng có thể huyễn hóa ra nhị giai thượng phẩm yêu thú. Xông qua tầng thứ 6 tài là được. Biểu hiện yêu dị 30 người đứng đầu trúc cơ tu sĩ. Trọng thưởng, hạng nhất, ban thưởng 10 mẫu nhị giai hạ phẩm linh điền, 5 gian cửa hàng. Người thứ 30, ban thưởng ngũ mẫu nhất giai hạ phẩm linh điền, 1 gian cửa hàng. Đương nhiên, linh điền cùng cửa hàng không phải mãi mãi. Tạm thời cho các ngươi thuê, trong vòng 10 năm không cần giao thuê, 10 năm sau muốn tiếp tục thuê, liền muốn giao nạp tiền thuê. Lời này vừa dứt, ở đây trúc cơ tu sĩ không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Linh điền phẩm chất từ thấp đến cao, nhất giai đến cửu giai, linh điền phẩm giai càng cao. Trong đất bùn linh khí càng dồi dào, gieo trồng ra linh cốc linh dược phẩm chất càng tốt. Nói như vậy, nhất giai linh điền dùng để trồng thực linh cốc, nhị giai linh điền dùng để trồng thực linh dược. Ngụy Quốc Ngũ Tông thật hào phóng, xuất ra linh điền cùng cửa hàng làm ban thưởng. 10 năm không cần giao thuê, tương đương với lấy không? Đương nhiên, muốn có được linh điền cùng cửa hàng, cần vượt quan thành công. Còn muốn xếp tại 30 người đứng đầu, luyện khí kỳ tu sĩ vượt quan đều xuất hiện thương vong. Trúc cơ tu sĩ khẳng định cũng đã biết, nguy hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Ta Trần Hồ tới trước, một đạo to thanh âm nam tử vang lên. Một tên khí sắc hồng nhuận nam tử trung niên bước nhanh từ trong đám người đi ra. Chính là Trần Hồ. Trần Hồ bất quá là trúc cơ tầng 2. Thực lực cũng không mạnh. Cho lúc trước hắn chân sát khí trúc cơ tu sĩ là ngự linh môn đệ tử. Mục đích là để Trần Hồ lôi kéo một bang tu tiên giả. Tại Ngụy Tống hai nước giao chiến thời điểm, ở hậu phương quấy rối, tử thương tu tiên giả càng nhiều, ngự linh môn càng cao hứng. Ngụy Quốc cầm xuống Tống Quốc về sau, nghiêm cấm cướp bóc đốt giết. Tại ngự linh môn đệ tử chỉ điểm, Trần Hồ dự định thành lập gia tộc, trở thành ngự linh môn phụ thuộc thế lực. Hắn diệt qua Tống Quốc tu tiên gia tộc, chỉ có thể ôm chặt lấy ngự linh môn đùi. So sánh Tống Quốc bản thổ tu tiên gia tộc, ngự linh môn càng thêm tin tưởng Trần Hồ. Hắn hiện tại có một vợ tam thiếp, còn có hơn 10 người luyện khí kỳ thủ hạ, miễn cưỡng có thể thành lập tu tiên gia tộc. Nhân khẩu có, còn kém địa bàn. Trần Hổ chiếm cứ một cái tiểu gia tộc trụ sở. Linh điền chỉ có ngũ mẫu, còn có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, nghèo đáng thương. Nếu là có thể đạt được vài mẫu linh điền cùng mấy gian cửa hàng, đối với Trần gia phát triển có trợ giúp rất lớn. Trần Hổ đi đến Trấn Yêu Tháp trước mặt, Sông Tôn Quân Diễn cúi người hành lễ, cung kính nói ra: "Vãn bối Trần Hổ, bái kiến tôn tiền bối. Vãn bối nguyện ý xông vào một lần Trấn Yêu Tháp. Đi thôi, muốn có được linh điền cùng cửa hàng, cũng không cần lưu thủ." Tôn Quân Diễn nhẹ gật đầu, động viên nói: "Cần tuân tôn tiền bối pháp chỉ, đăng ký tạo sách về sau." Trần Hổ tiếp nhận một chương truyền tống phù, nhanh chân đi tiến vào Trấn Yêu Tháp. Trần Hổ tại Trấn Yêu Tháp ở một thời gian uống cạn chung trà, chưa thể xông qua tầng thứ 5. Quảng cáo: có linh điền cùng cửa hàng ban thưởng. Ở đây trúc cơ tu sĩ nô nức tấp nập tham gia. Hai canh giờ đi qua, không có một tên trúc cơ tu sĩ có thể thông qua tầng thứ 6. Ngụy Tống giao chiến, Tống Quốc chiêu mộ đại lượng tu tiên gia tộc tham chiến. Tống Quốc tan tác về sau, thực lực khá mạnh tu tiên gia tộc đại đô rút ra Tống Quốc. Lưu tại Tống Quốc tu tiên gia tộc phổ biến thực lực không mạnh. Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức thu đồ đại hội, đại bộ phận tu tiên gia tộc đều phái người tham gia. Có lẽ là dẫn đội trúc cơ tu sĩ thực lực không mạnh, cũng có thể là Trấn Yêu Tháp huyễn hóa ra tới yêu thú quá lợi hại. Trước mắt không có người nào xông qua tầng thứ 6. Bạch quang lóe lên, một tên áo vàng lão giả từ tầng thứ 6 truyền tống ra. Sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải không có, máu me đầm đìa. Thấy cảnh này, như là một chậu nước lạnh tưới lên chúng tu sĩ trên thân. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám lại tiến vào Trấn Yêu Tháp. Hai đoàn màu trắng đám mây, một phi mà lên, rơi vào Trấn Yêu Tháp trước mặt. Hai người theo thứ tự là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh xông Uông Như Yên liền ôm quyền, cười nói ra: "Uông tiên tử, tại hạ tới trước như thế nào?" Uông Như Yên một chút do dự, gật đầu đáp ứng, lui về đám người. Vương Trường Sinh xông Tôn Quân Diễn cúi người hành lễ, cao giọng nói ra: "Ninh Châu Thanh Liên Sơn Vương Trường Sinh nguyện ý xông vào một lần Trấn Yêu Tháp. Mời tôn tiền bối thành toàn." Tôn Quân Diễn trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành. Nói, đi thôi, hy vọng Vương Tiểu Hữu có thể xông qua tầng thứ 6. Cho những người khác một cái tấm gương. Ngụy Quốc Ngũ Tông cử động lần này là nghĩ lôi kéo người tâm. Bất quá Tôn Quân Diễn cũng không nghĩ tới. Bắt đầu xông qua được trúc cơ tu sĩ thực lực kém như vậy. Không có người nào xông qua tầng thứ 6. Đây không phải để Ngụy Quốc Ngũ Tông xuống đài không được a, biết đến nói vượt quan người thực lực chênh lệch. Không biết sẽ nói Ngụy Quốc Ngũ Tông cố ý làm khó Tống Quốc tu sĩ. Vương Trường Sinh liên thanh xưng phải, tiếp nhận một chương truyền tống phù, tại mọi người nhìn chăm chú, nhanh chân đi tiến vào trấn yêu tháp. Đại sảnh 10 phần rộng rãi, bốn phía trên vách đá điêu khắc đại lượng yêu thú đồ án. Dưới chân là tảng đá trải sàn nhà. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.